Sát Vương, chương 59, Định Dung Hầu Vương, gocchuyenaudio.com. Sau khi nhị hoàng tử hướng 5 vị thống lĩnh nói một câu, thúc xe ngựa chạy ra khỏi cửa cung, thất hoàng tử cũng hướng 5 vị thống lĩnh chắp tay, đi theo phía sau nhị hoàng tử chạy ra khỏi cửa cung, có vài tên hoàng tử công chúa khác cũng đi theo xuất cung, tràng diện trong khoảng thời gian ngắn trở nên có chút hỗn loạn. Bất quá những xe ngựa của hoàng gia này đi ra ngoài không được bao lâu, vừa qua Củng Long Kiều, trước mặt có một đội ngự lâm quân cưỡi ngựa từ trên quan đạo kinh thành lao đến, hơn nữa hô lớn một tiếng, đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, hoàng thượng khẩu dụ, tất cả hoàng tử công chúa trước khi hoàng thượng chưa hồi cung, không được rời khỏi Từ Cấm Thành. Dực Thai công chúa bởi vì chột dạ nên không lao ra cửa cung, xe ngựa của nàng một mực ngưng lại trong cung. Khi đám người nhị hoàng tử, thất hoàng tử cùng các hoàng tử công chúa quay trở lại, nàng vội vàng hướng bốn phía xem xét một vòng, phát hiện Đường Tiêu đã không thấy bóng dáng, lúc này mới yên lòng một chút. Đường Tiêu theo xe ngựa của nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử chạy ra khỏi Từ Cấm Thành, vừa qua khỏi Củng Long Kiều, xe ngựa của nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử đã bị khẩu dụ hoàng thượng ngăn cản trở về. Đường Tiêu thừa dịp không có người chú ý hắn, nhanh chóng hướng trong kinh thành chạy như điên, không ngờ trong kinh thành giới nghiêm, phụ cận Từ Cấm Thành không có người nào, Đường Tiêu chạy như điên như vậy, lập tức làm binh sĩ tuần tra chú ý, lớn tiếng kêu la đuổi theo hắn. Đường Tiêu thầm kêu không ổn một tiếng, trong kinh thành không dùng được Lôi Chấn Tử, nếu không chuyện tình càng náo càng lớn, hắn không dám dừng lại, lập tức chạy như điên chui vào một hẻm nhỏ phụ cận, nhưng không bao lâu, Đường Tiêu vì thiếu máu nghiêm trọng, thể lực nhanh chóng hạ thấp, thần trí cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, nếu như tiếp tục chạy, hắn tùy thời có thể hôn mê. Đằng sau có vài đội tuần tra nghe âm thanh kêu la đều đuổi theo, lúc Đường Tiêu tháo chạy qua một đầu đường tắt, trước mặt xuất hiện một đội xe ngựa của hoàng gia, mấy chiếc xe ngựa to lớn triệt để đem đường đi của hắn chắn hết rồi, trên cờ xí của xe ngựa hoàng gia viết một chữ. Vương, mấy đội tuần tra trong chốc lát sẽ chạy trốn, tai họa sẽ buông xuống, phía trước đã không đường có thể trốn, Đường Tiêu đầu có chút choáng váng thở dài một tiếng, khó khăn mới thoát khỏi hoàng cung, không ngờ lại bị bắt ở chỗ này, thật sự là không cam lòng a hát. Đang lúc Đường Tiêu chuẩn bị mạnh mẽ xông qua, đoàn xe ngựa phía trước có một chiếc rèm cửa mở ra, bên trong có người trẻ tuổi một bận bạch bào thò ra nửa thân thể, hướng Đường Tiêu vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lên xe. Đường Tiêu trong lòng có chút nghi hoặc nhưng hắn lúc này cũng đã không có lựa chọn, chỉ do dự nửa giây, hắn thả người nhảy vào trong xe ngựa kia. Hầu gia, có nhìn thấy một tiểu thái giám từ nơi này chạy qua không? Hắn có thể là đồng đảng thích khách tối hôm qua. Tiểu đội trưởng đội tuần tra của ngự lâm quân vọt tới trước xe ngựa của hoàng gia, hướng chủ nhân của xe ngựa lớn tiếng hỏi thăm. Định Dung Hầu Vương Lâm khẽ vén rèm cửa lên hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhị hoàng tử hẹn bản hầu ở chỗ này gặp nói chuyện, bản hầu một mực không có ly khai xe ngựa, ở đâu nhìn thấy thái giám thích khách. Không có ý tứ quấy rầy hầu gia rồi. Mấy đội ngự lâm quân tuần tra lập tức tách ra mấy đường, vượt qua xe ngựa của hoàng gia hướng phụ cận tìm tòi. gocchuyenaudio.com. Vì cái gì cứu ta? Chấm, Đường Tiêu nhìn người trẻ tuổi áo bào trắng trước mặt, trong nội tâm có chút kỳ quái, Chu Kiền trước kia không có đề cập tới Đường Tiêu từng có một bằng hữu hầu gia, hơn nữa còn là hầu gia trẻ như vậy. Định Dung Hầu Vương Lâm giờ phút này rất hứng thú mà nhìn Đường Tiêu, ngày hôm qua hắn xác thực hẹn nhị hoàng tử Chu Hoàng buổi sáng hôm nay ở chỗ này gặp mặt nói chuyện, nhưng kỳ thật là vì Tử Nguyệt chân nhân bảo hắn tù ở chỗ này, mục đích là đợi cứu Bắc Đầu Thất Tinh trốn chạy. Định Dung Hầu lúc ấy hỏi qua Tử Nguyệt chân nhân, Bắc Đầu ngày đó đến cùng là người nào. Để hắn lúc ấy không có nhận lầm người, kết quả Tử Nguyệt chân nhân chỉ nói là có một tiểu thái giám chạy thục mạng, người nọ sẽ đụng vào xe của hắn. Định Dung Hầu muốn hỏi vài câu nữa, Tử Nguyệt chân nhân lập tức đem lục tự chân ngôn phóng ra, khiến cho Định Dung Hầu rất phiền muộn. Sáng sớm chạy tới, Định Dung Hầu nóng lòng muốn biết thân phận thật sự của Bắc Đầu Thất Tinh, trong nội tâm rất chờ mong, nhiều ngày như vậy, đáp án thần bí cuối cùng cũng được công bố, chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Bắc Đầu Thất Tinh lại là vị trấn quốc hầu phủ Đường Tiêu Đường thiếu gia. Thời điểm Bắc Đầu Thất Tinh hiện thân, cũng không phải là ngày vị Đường thiếu gia này sinh ra, nói như vậy, vị Đường thiếu gia này sao lại là Bắc Đầu Thất Tinh? Thấy vị hầu gia họ Vương tuổi còn trẻ này nhìn mình cười mỉm mà không nói lời nào, ngay cả câu hỏi của mình cũng không trả lời, trong nội tâm Đường Tiêu có chút sợ hãi, cái này choáng nha, không phải là đồng tính đó chứ. Cho dù ta lớn lên rất đẹp trai, cũng không cần xem ta như vậy à, muốn biết ta vì sao cứu ngươi không? Định Dung Hầu cuối cùng mở miệng, sau khi phát hiện mình thất thố, vội vàng thu liệm ánh mắt trở về. Vì cái gì? Đường Tiêu vội vàng hỏi một câu. A hát ha ha ha ha ha ha. A hát ha ha ha ha ha ha, thiên cơ bất khả lộ. Định Dung Hầu cuồng tiếu một phen, sau khi nói ra năm chữ này, lập tức sảng khoái tinh thần, cảm giác rất hãnh diện, không dễ dàng a hát. Rốt cuộc tìm được một đối tượng có thể lừa dối. A Hát, không muốn nói thì đừng nói, ngươi biết ta là ai, vậy nhanh đưa ta hồi phủ. Đường Tiêu nói xong cũng nhắm mắt lại tựa vào thành xe, tựa hồ đối với chân tướng sự tình không thèm để ý. Nghe được Đường Tiêu trả lời, Định Dung Hầu lập tức nhíu mày, cái này choáng nha, đối với Lục Tự Chân ngôn không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ hắn một chút cũng không cảm thấy hiếu kỳ, sao kết quả phiền muộn vẫn là ta? Chấm, thời điểm Đường Tiêu ở kiếp trước làm nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, thường xuyên sẽ bất ngờ xuất hiện một ít người thần bí xuất thủ cứu giúp, cũng thường xuyên nhận được nhiệm vụ canh giữ ở một chỗ chờ cứu đồng đội, xuất phát từ quy tắc đặc thù như vậy, nên sau khi cứu giúp lẫn nhau chưa bao giờ hỏi qua thân phận đối phương, cho nên vừa rồi sau khi hắn hỏi qua, Định Dung Hầu không chịu nói, hắn tự nhiên sẽ không hỏi lại lần thứ hai. Định Dung Hầu miệng lệch ra mấy phân, đúng là không hỏi thêm gì nữa thật rồi, vén rèm xe lên truyền lời nói đi ra ngoài, cho đoàn xe khởi giá tiến về phụ cận Trấn Quốc Hầu Phủ. Khách trương.